Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 511, chương 509, trận này Tú Hoàn Mỹ. 1. XPS 507 chương bị che đậy. Có thể là vi phạm lệnh cấm từ quá nhiều. Tác giả Côn đã sửa chữa. Đoán chừng rất nhanh liền có thể phóng xuất. Quý Đồng, hộ muội cuồng ma quý quân thân muội muội, nghe qua Quý Đồng danh tự rất nhiều, nhưng thấy qua cũng không phải là rất nhiều. Bất quá có thể xuất hiện tại cái này, 80% đều có thể nhận ra Quý Đồng. Dù sao những người này ở đây bản thành phố cũng đều là có mặt mũi, mặc dù cùng quý quân không so được, nhưng cũng là không dễ chọc hạng người. Kỳ thật hôm nay tới chỗ này, những người này đều biết nguyên nhân trong đó. Đơn giản liền là Sở Phàm nghĩ nâng Vương Sơ Đông thượng vị mà thôi. Mặc dù có chút kinh ngạc hai người này là lúc nào làm cùng nhau, nhưng bọn hắn cũng không thể không cấp mặt mũi này. Nhưng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Quý Đồng vậy mà người mẫu để lớn cho thỉnh nhân làm người mẫu. Ngoại thảo, đây là cái gì quỷ a? Chẳng lẽ Quý Đồng liền không có điểm chính mình, tiểu tính tình, sao? Coi như Quý Đồng không có, Quý Quân cũng không có. Những người này không hiểu cũng mộng bức, thực sự nghĩ không rõ Bạch chơi cái gì. Đương nhiên, ở trong đó khẳng định có nội tình, nhưng bọn hắn không biết, có một số việc người càng không biết lại càng tốt kỳ. Nhất là còn không dám đi hỏi thăm, vậy thì càng thêm tò mò. Giờ phút này, Quý Đồng đi tới tê đài phía trước nhất, nàng đối Sở Phàm vị trí cười cười, sau đó bắt đầu hướng về đi. Điệu bộ đi khi diễn tuồng đi kia là tương đương tiêu chuẩn. Liền ngay cả dạy bảo các nàng kết quốc bước lão sư đều rất sợ hãi thán phục. Quý Đồng đi đến một nửa 193, hạ một nữ nhân liền đi ra. Đây là mặc một thân trang phục bình thường hồ ly. Hồ ly tương đương nở nang dáng người, để nàng trang phục trên người dị thường vừa người, hoàn toàn làm nổi bật lên hồ ly nữ cường nhân khí chất. Mà hiện trường cũng là có người nhận biết hồ ly. Dù sao hồ ly tại bản thành phố cũng có chút danh tiếng. Giờ phút này, hồ ly cùng Quý Đồng che lên cái mặt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất là tiêu sái gặp thoáng qua. Những người này lại khiếp sợ, bởi vì có người biết nàng cũng là Sở Phàm nữ nhân. Ngoại thảo, cái này lại là cái gì quỷ a? Hai người gặp mặt cũng không có phát sinh cái gì, đồng thời còn mẹ nó như vậy hài hòa. Wow, Sở Phàm là thật mạnh a. Nhưng để bọn hắn khiếp sợ là phía sau nhiều như vậy người mẫu, tất cả đều là hắn Sở Phàm nữ nhân. T, đây cũng không phải là chấn kinh, quả thực là kinh khủng như vậy. Hiện trường nam nhân đều hâm mộ Sở Phàm, cái này mẹ nó quả thực là nam nhân mộng tưởng a. Ở đây ai không có tiền? Đều có, bọn hắn ở bên ngoài đều có hồng nhan chi kỳ. Đồng thời cũng không chỉ một hai cái, mặc dù bọn hắn hồng nhan chi kỳ không thể cùng Sở Phàm nữ nhân so sánh, nhưng cũng đều là giáo hoa, hoa khôi của hệ cấp bậc. Có thể hỏi, sát a, đề không phải nữ nhân nhan trị, mà là bọn hắn không dám để cho trong nhà cọp cái nhìn thấy a. Có đừng nói là trong nhà cọp cái, liền ngay cả những cái kia hồng nhan chi kỷ, bọn hắn cũng không dám để lẫn nhau gặp mặt. Không phải náo ra giải quyết không thể. Cho nên, bọn hắn hâm mộ, bội phục, thậm chí ghen ghét Sở Phàm a. Có ít người đã nghĩ đến, các loại trận này Tú kết thúc về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp hướng Sở Phàm thỉnh giáo một chút. Đến cùng thế nào mới có thể để cho các nữ nhân hài hòa ở chung? Bất quá kết cục nhất định sẽ để bọn hắn thất vọng. Đây cũng không phải là dáng dấp đẹp trai, có tiền hay không có thể đền bù vấn đề, bởi vì bọn hắn cùng Sở Phàm hoàn toàn không so được. Tú, tại tiếp tục. theo Sở Phàm trong hậu cung nữ nhân toàn bộ biểu diễn. Toàn bộ hiện trường đều đắm chìm trong kinh diễm bên trong. Lại thêm Vương Sơ Đông thiết kế rất không tệ. Hiện trường đã có rất nhiều phu nhân tâm động. Nghĩ đến Tú sau khi kết thúc liền đi dự định mấy bộ. Nhưng mà trên thực tế, đây chỉ là xuyên tại Sở Phàm nữ nhân trên người. Đổi được các nàng cồng kềnh dáng người sau có đẹp hay không? Dáng người không tốt coi như xong. Khí chất không tốt tướng mạo cũng không được. Ngươi nói làm sao bây giờ mà. Cho nên, thật không dám hứa chắc a. Đừng nói Vương Sơ Đông. Liền xem như giới thời trang đỉnh cấp nhân sĩ cũng không dám hứa chắc a. Đừng nói Vương Sơ Đông. Liền xem như giới thời trang đỉnh cấp nhân sĩ cũng không dám hứa chắc a. Tú, kết thúc. Hậu trường một trận tiếng hoan hô. Các nữ nhân cảm thấy đại hoàn mỹ, cũng cảm thấy chính mình quá lợi hại. Cái này lại là lần đầu tiên tẩu Tú, vậy mà có thể đi như vậy hoàn mỹ. Tán dương chính mình một đợt không có gì mau bệnh đi. Không tệ, đều rất tốt. Sở Phàm cười tủm tỉm nhìn xem các nàng. Các nữ nhân lập tức vây quanh, nhào nhào hỏi Sở Phàm có cái gì ban thưởng. Ban thưởng a? Sở Phàm sờ lên cái cằm, nói, hôm nay khó được người như vậy đủ. Chúng ta ban đêm, không này không về, thế nào? Tốt tốt, a, quá chờ mỏng á. Một nhóm nữ nhân đều hưng phấn hô lên. Ngươi xem một chút, không phải nữ nhân không biết thỏa mãn, mà là ngươi phải biết các nàng cần gì. Vật chất, không không không, những nữ nhân này xưa nay không cần vật chất. Các nàng cần chính là Sở Phàm, liền là cần Sở Phàm người mà thôi. Hở, Sơ Đông đâu? Sở Phàm lúc này mới phát hiện trong nữ nhân không có Vương Sơ Đông. Quý Đồng đi tới nói ra, ở bên ngoài tiếp đơn đặt hàng đâu? Trận này Tú xuống tới, cả cái thành phố phu nhân đều động tâm, nhao nhao biểu thị muốn đặt trước cái 10 bộ 8 bộ đây này. Ngô Tương Đương rất thấy hiệu quả mà. Đối với cái này Sở Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì Vương Sơ Đông hoàn toàn chính xác có thực lực này. Mà trọng yếu nhất chính là những nữ nhân này giao thiệp. Sở Phàm các mối quan hệ của mình liền không nói. Những nữ nhân này giao thiệp cộng lại tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể nói như vậy, nếu như Vương Sơ Đông có thể bán ra đi 100 bộ, trong đó 60-70 bộ đều là những nữ nhân này công lao. Các cô gái, các ngươi đơn giản quá tuyệt á. Lúc này, dạy Quý Đồng bọn người kết quốc bước lão sư đến đây. Nàng vừa cười vừa nói, trận này Tú đơn giản hoàn mỹ. Quý Đồng cười tủm tỉm nói ra, đây là lão sư ngài dạy thật sao? Đúng đúng, là Liễu lão sư dạy tốt. Liễu lão sư vẫn là rất lợi hại. Các nữ nhân nhao nhao khách khí. Huống hồ vị này Liễu lão sư dạy bảo đích thật rất tốt. Các ngươi đại khách khí lạc. Liễu lão sư cười cười, chủ nếu là hình tượng của các ngươi quá tốt rồi, bằng không thì cũng ra không được hiệu quả như vậy. Sau đó liền là thương nghiệp lẫn nhau thổi thời khắc. Ngày kế tiếp, Sở Phàm hoàn toàn như trước đây tỉnh sớm, nhưng cũng không phải là tự nhiên tỉnh ngủ, mà là bị điện thoại đánh thức. Đêm qua, đại này, toàn viên đều đến đông đủ. Ếch, cũng không đúng, chúng ta nữ DJ cùng gôn nữ thần không có ở. Nhưng trừ các nàng hai những người còn lại toàn đến đông đủ. Một đêm này để Sở Phàm sướng mồ hôi lâm ly, có loại vận động bảo mồ hôi thể nghiệm cảm giác, mà duy nhất không đủ chính là, cũng không thể nói không đủ. Chủ yếu là các nữ nhân điện thoại đinh đinh thùng thùng vang lên không ngừng. Nhào nhào Sở Phàm có chút bực bội. Các nữ nhân cũng đều ngủ không ngon, bởi vì hai mươi mấy cái điện thoại không ngừng hướng. Trang diện này vẫn có chút hùng vĩ. Quý Đồng trước hết nhất tỉnh, nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, lúc ấy liền mộng, lẩm bẩm nói, ếch, làm sao nhiều như vậy số xa lạ a. Điện thoại di động ta cũng thế, rất nhiều nơi khác giấy số, ta cũng giống vậy, cộng 1, ta cũng vậy. Các nữ nhân nhao nhao biểu thị các nàng cũng giống như vậy. Ếch, đây là cái gì tình huống? Sở Phàm cũng rất là hiếu kỳ. Hắn nói, phát trở về một cái hỏi một chút. Nha, Quý Đồng bấm điện báo số lần nhiều nhất dãy số. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.